đến cùng vẫn là nữ phụ. Chương 41, muốn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rang ring rang, tiếng chuông trường vang lên, kết thúc một buổi chiều dài lê thê. Giọng nói đầy dõng dạc của cô giáo vang lên, vẫn là một câu nói muôn thuở, nhớ làm bài tập cô giao đầy đủ, bữa sau cô sẽ kiểm tra. Cô liền cười thầm trong lòng, toàn dụ dỗ, lừa lọc học sinh được bao nhiêu lần kiểm tra chứ. Tiếng cả lớp vang lên, dạ thưa cô, tâm trạng chiều nay của cô không tệ à, dù mới cúp học nguyên một buổi sáng và gặp toàn chuyện gì đâu. Nhưng không sao, buổi chiều này lại rất là bình yên à, soạt. Soạt, doạc, doạc, tiếng cất sách vở vang lên, T, G, ta bó tay nhớ các nàng tự hình dung à, cô liền đứng dậy. Thu dọn đồ đạc, thì một giọng nói cất lên, à Nguyệt, buổi trưa cậu, không quay mặt cô tiếp tục thu dọn đồ đạc, giọng cô điềm nhiên cất giọng lên trả lời câu hỏi vừa nãy. Sao vậy, thấy cô hỏi vậy hắn liền lúng túng hỏi cô, à à cậu, một mình đi gặp thầy Nhan à, cô liền ngước mặt lên nhìn Thế Tuấn, hỏi. Không hẳn, mà có chuyện gì sao? Hắn liền quay mặt đi tránh ánh mắt dò xét từ phía cô, nói tiếp. Không có gì đâu, cậu đừng để tâm quá, mình chỉ hỏi vậy thôi. Nếu như hiện tại hắn quay đầu nói chuyện với cô có lẽ hắn sẽ thấy được đôi mắt thất vọng cô dành cho hắn. Và biết đâu được khi thấy được đôi mắt đó, hắn sẽ thay đổi, mọi chuyện sẽ thay đổi. Chỉ tiếc là hắn không thấy được, không như những lần trước khi ra về hắn quay lại nhìn cô chào tạm biệt hay tiễn cô về, lần này hắn một mình bỏ đi. Khi hắn bước qua cánh cửa lớp học thì hắn dường như không biết mình đã đánh mất một thứ gì đó. Một tiếng thở dài trong không gian yên ắng vang lên, tiếng thở dài đó xuất phát từ, dạ Nguyệt, hát, cô đang nhìn thấy một tương lai phía trước, tình bạn không còn, tình yêu mới chớm nở, liền không thương tiếc bị vùi dập. Gia đình bị giày xéo, âm mưu thủ đoạn hận thù, cô liền nghi ngờ bản thân mình sẽ thay đổi được mọi thứ không? Hay nữ phụ đến cùng vẫn là nữ phụ đây? Những suy nghĩ đó cứ vang lên trong đầu cô đến khi cô đến nhà xe thì một bóng hình đầy quen thuộc hiện lên đang đứng cạnh một chiếc BMW. Môi cô liền câu lên một nụ cười, cô cất tiếng gọi người đó. Thẩm Quân, cô bước nhanh đến chỗ người con trai đó và hỏi. Đợi em lâu không? Bàn tay như ngọc liền giơ lên chỉnh lại chỗ tóc rối trên trán cô, nói. Không lâu, cô liền cười nghĩ, anh vẫn quan tâm em như vậy. Lỡ nếu như, nghĩ đến đó nụ cười trên môi chợt tắt và cô chẳng dám nghĩ thêm gì nữa. Lên xe đi, nhưng xe em, không sao sẽ có người đem về cho em, giờ thì lên xe đi. Giọng nói đầy thâm trầm hữu lực vang lên bên cạnh cô và cửa xe BMW được mở ra. Phần cách tuyến chạy xe ra khỏi cổng trường. Trong xe, hiện tại ngoài tiếng máy móc chính là tiếng điện thoại, bầu không gian thật yên ắng. Yên ắng đến ngột ngạt, để phá tan cái bầu không khí khó chịu kia. Dạ Nguyệt liền cất tiếng hỏi, Ly, Nguyên đâu, sao em không thấy họ, em muốn gặp họ hơn gặp ai nhà, nghe như vậy cô liền cuống cuồng lắc đầu, giải thích. Không phải đâu, anh đừng hiểu lầm, chỉ tại em thấy lạ thôi. Anh liền cười, nói, không cần cuống lên như vậy, họ bận công việc, anh chỉ định trêu em một chút thôi, về tính cách em anh vẫn hiểu rõ hơn ai hết nên đừng lo. Gần như không tin vào những gì mình nghe, cô liền nhìn anh chằm chằm. Cô không nghe nhầm chứ? Đáp, à không, Thẩm Quân anh ấy cũng biết trêu người sao, không thể tin nổi à, dạo này mọi chuyện ổn chứ. Cô hiểu ý anh nói, à ổn, cuộc sống bình thường lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe cô nói xong anh liền nhìn cô một chút rồi lại tập trung vào việc lái xe. Một lúc lâu cô cứ nghĩ là anh không muốn nói gì nữa thì giọng của anh lại vang lên. Nguyệt, nếu như có chuyện gì xảy ra thì báo cho anh đi. Đừng tự mình giải quyết như vậy, cô liền im lặng không trả lời anh. Xe liền dừng ngay nhà cô, anh liền bước xuống xe mở cửa cho cô liền thắc mắc hỏi anh, sao anh biết đây là nhà em, anh liền cười nhìn cô, tự dưng cô cảm thấy mình ngu ngốc thật, anh là ai chứ, cô sẽ trốn được anh sao nếu như anh không cố tình để cô về nước và ở đây. Cô gãi đầu định bỏ vào nhà thì anh liền lên tiếng. Anh không biết có chuyện gì lại khiến em bỏ về đây. Anh biết em có lý do riêng, nếu em không nói thì anh cũng không ép. Nhưng, đừng để bản thân mình bị thương, nếu khó quá thì bỏ đi chúng ta quay về Mỹ sống như trước. An an, ổn ổn sống mãi về sau, nghe anh nói như vậy tự dưng cô thật muốn khóc thật muốn nói. Được bỏ hết đi, chúng ta quay về Mỹ sống, mặc họ tranh đấu, chém giết nhau đến chết đi cũng không phải chuyện của chúng ta à, trả thù làm cái quái gì chứ. Thay đổi làm quái gì chứ, chúng ta về Mỹ đi à, mọi thứ tua lại như một đoạn phim. Nguyên chủ đã chịu những chuyện như thế nào? Ba mẹ cô sau này là hại chết, nó như nhắc nhở cô, nếu muốn có cuộc sống bình yên thật sự thì phải tự đấu tranh tự mình giành lấy. Vì vậy, đợi em, kiên nhẫn đợi em nhất định sẽ giành lại những vốn dĩ nó là của em, của một người gọi là Âu Dương Dạ Nguyệt PS. Xin lỗi các nàng nhiều vì một số vấn đề nên chương tiếp theo mai ta sẽ trả cho nhé. Xin lỗi các nàng nhé. Tặng chương cho 5 người này. Jesse Winwin 765 Inmenda Nguyên. 2. San Phương Ngơ Trần 6 cách chương.